ầm ầm. Ba đường roi quật thẳng, phát ra tiếng như sấm rền, khí thế bá đạo như ba con giao long. Ba đường roi còn lại thì lặng yên không tiếng động, luồn lách ra đánh nén như con rắn độc, làm cho Kỷ Linh rơi vào thế bị bao vây. Kỷ Linh múa tiên kiếm, đồng thời cố gắng tìm cách tiếp cận đối phương. Tới càng gần thì ưu thế của mình càng lớn. Roi chính là vũ khí cần phải có không gian thì mới thi triển được. Khoảng cách càng nhỏ thì khả năng uy hiếp của roi càng yếu. Xẹt xẹt xẹt, kiếm quang như tơ hiện lên giữa không trung, tạo thành từng đường tơ cắt xuống những cây roi. Sợi tơ bay múa mang theo sự dẻo dai vô cùng, liên miên không dứt. Lực lượng quá mạnh. Vừa giao chiến là Thiếu Viêm Hiên đã cảm giác được sự đáng sợ của Kỷ Linh. Mặc dù Kỷ Linh không hề đánh cứng đối cứng, chỉ cần dựa vào kiếm pháp như nước là đã đối đánh bay được từng cây roi ra. Mỗi lần kiếm quang va chạm với roi là đều tạo ra lực chấn động kinh người. Thiếu Viêm Hiên cảm thấy sáu cánh tay của mình hơi run lên. Cây roi do hắn thi triển ra lần lượt bị đánh bay sang một bên. Khi đã thi triển ra Trích Tinh Thủ, lực lượng của Kỷ Linh đúng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngũ Phong Tiên Nhân, Bạch Thúc, Tiểu Thanh ở Hắc Bạch Cộc Cung và cả Dư Vi, Uất Chỉ Thích Nguyệt đều căng thẳng. Huyền Cơ Lão Tổ cũng rất hồi hộp. Hai người Kỷ Linh và Thiếu Viêm Hiên mới giao chiến nên vẫn còn cẩn thận thăm dò đối phương, không để cho đối phương có cơ hội. Giết hắn, giết hắn! Con ngươi hẹp dài của Huyền Cơ Lão Tổ lóe ra sự lạnh lùng, lặng yên nói. Bỗng nhiên chỉ thấy trong đại trận phong cấm xa xa, sáu cánh tay của Thiếu Viêm Hiên cũng biến đổi. Mặt ngoài cánh tay bắt đầu xuất hiện chi chít vảy màu đen, giống như biến thành một con rắn. Cánh tay của hắn lập tức trở nên mềm mại không xương. Cây roi khi trước hung mạnh thì giờ lập tức trở nên mềm mại, điên cuồng chói về phía Kỷ Linh. Thiếu Viêm Hiên kia nhất định phải thua. Sau khi Thiếu Viêm Hiên thi triển thần thông ra, cây roi của hắn càng thêm âm nhu quỷ dị. Nhưng khi thấy thế thì Hoàng đế Đại Hạ lại lắc đầu mở miệng nói. Đúng vậy, Thiếu Viêm Hiên kia mất bình tĩnh rồi, không ngờ lại phạm phải sai lầm này. Lã Động Tân lắc đầu không thôi. Kỷ Linh kia khởi đầu cực kỳ cẩn thận, không hề đánh bừa chút nào, cho nên cây roi của Thiếu Viêm Hiên mới như chiếm thế trên thế kia. Nhưng trên thực tế, Kỷ Linh chính là kẻ tấn công mạnh nhất trong 12 người. Hắn không nhe nanh ra thì cũng không khỏi không phải hắn không mạnh, mà là hắn cẩn thận với loại binh khí roi kia mà thôi. Ai ngờ Thiếu Viêm Hiên lại nóng lòng cầu thắng, sau khi chiếm thế trên xong lại lập tức thi triển ngay thần thông ra để quấn lấy Kỷ Linh, thật đúng là muốn lao vào đường cùng. Tầm mắt của Thuần Dương Chân Tiên đều cực cao, nên Thiếu Viêm Hiên vừa thi triển ra môn thần thông không biết tên kia là bọn họ đã phát hiện ra thần thông này, làm cánh tay mềm mại không xương, tiên pháp càng thêm âm nhu quỷ dị là cùng, nhưng lực lượng thì ngược lại còn giảm xuống. Trong trận chiến giữa Kỷ Linh và Thiếu Viêm Hiên, Thiếu Viêm Hiên vốn có lực lượng yếu hơn, hiện tại hắn lại nóng lòng thi triển ra thần thông làm lực lượng giảm đi thì đúng là muốn chết. Kỷ Linh khởi đầu rất cẩn thận, sáu thanh kiếm như sáu dòng nước chảy cẩn thận ngăn cản. Thiếu Viêm Hiên thấy thế thì lập tức thi triển thần thông làm cánh tay mềm mại không xương, cây roi của hắn càng thêm âm nhu quỷ dị. Mặc dù lực lượng của ta hơi giảm xuống, nhưng roi sẽ càng thêm khó lường hơn, chỉ cần trói chặt được hắn thôi thì ta nhất định sẽ thắng. Lúc này Thiếu Viêm Hiên đã hoàn toàn điên cuồng, đối mặt với cơ hội trở thành đệ tử của đạo tổ, hắn có bình tĩnh tới mấy thì cũng phải nóng đầu. Sao? Kỷ Linh kinh ngạc không hiểu. Ta vẫn còn chưa dùng hết sức để đánh, vẫn chỉ cẩn thận, không muốn tấn công, chỉ cần không thua để hiểu được ảo diệu trong tiên pháp của hắn. Thế nào mà tên Thiếu Viêm Hiên kia lại đột nhiên giảm lực lượng xuống vậy? Sau khi phát hiện ra roi của đối phương càng thêm âm nhu hơn, Kỷ Linh lại càng vui mừng, xen lẫn khó hiểu. Hắn đúng là tự tìm đường chết mà. Bản thân mình tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, thần thông có Trích Tinh Thủ, nếu tính về lực lượng thì ưu thế tuyệt đối. Hiện tại mình còn đang cẩn thận thế mà đối phương lại tự mình giảm lực lượng của mình, nôn nóng muốn thắng. Cơ hội đưa tới tận cửa rồi. Kỷ Linh bạo phát, vù vù vù vù. Sáu đường kiếm quang chói mắt xẹt qua trời cao, mỗi một đường đều cực kỳ hung mãnh bá đạo. Lực lượng của Trích Tinh Thủ và thần ma luyện thể đều đã bùng nổ. Uỳnh! Cây roi màu đen bị kiếm quang của Kỷ Linh lướt qua, sau đó bị đánh bay đi. Lực lượng chênh lệch quá xa làm cây roi bị đánh bật. Tuy Thiếu Viêm Hiên vẫn đang nắm chắc roi, nhưng hổ khẩu chân tay hắn đã nứt ra, máu bắn tung tóe. Sáu đường kiếm quang cực kỳ hung hãn đánh thẳng vào, hoặc là cắt, hoặc là chém, hoặc là đập, làm tất cả đám roi đều bị đánh bay. Vù, Kỷ Linh lao tới bên người Thiếu Viêm Hiên. Thiếu Viêm Hiên kinh hãi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái mét đi. Hắn hiểu được chính mình thật quá nóng vội, quá coi thường Kỷ Linh. Khi trước hắn còn chút hơn thua, bây giờ mới thực sự biết được Kỷ Linh tấn công khủng khiếp tới cỡ nào. Lúc trước bàn tay mới bị đánh cho hơi run lên là do Kỷ Linh còn đang cẩn thận, chưa bùng nổ hết sức. Nhưng ngay khi mặt đối mặt giao chiến thì hắn mới hiểu ra Kỷ Linh đáng sợ tới nhường nào. Đáng tiếc đã quá chậm, Kỷ Linh đã tới trước người của hắn. Ta nhận thua. Thiếu Phim Hiên tái mét mặt, đồng thời hô lên. Sáu bàn tay của hắn quật roi lên tạo thành một vách tường ở trước mặt. Vù vù, sáu thanh tiên kiếm của Kỷ Linh bay múa lóe sáng lên thì âm thanh của Thiếu Viêm Hiên mới vang lên. Hắn vừa mở miệng ra là Kỷ Linh lập tức dừng tay. Đây là quy định chiến đấu, ai dám làm trái là hoàng đế đại hạ có thể ra tay đánh chết ngay. Cho dù Kỷ Linh có dừng tay thì Thiếu Viêm Hiên vẫn bị cắt thành vài đoạn, nhưng rồi thân thể lập tức khôi phục trở lại. Ta thua. Thiếu Viêm Hiên đứng lên, trong mắt có vẻ đầy giễu cợt. Thiếu Viêm Hiên, ta tự nhận không tỉnh táo bằng ngươi, không ngờ lần này ta lại thua bởi vì không đủ bình tĩnh. Sức hấp dẫn của chức đệ tử đạo tổ và thực lực của Kỷ Linh ngươi tạo ra cho ta áp lực quá lớn, làm ta cực kỳ muốn thắng. Kỷ Linh cũng hiểu được trận này hắn đã thắng thật dễ dàng. Trong trận chiến với Đao Nô khi trước, Kỷ Linh đã gần như là dùng cạn kiệt sức lực, nhưng Thiếu Viêm Hiên thì ngược lại, dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân hắn lúc trước còn lo lắng nên cực kỳ cẩn thận vào cuộc. Thực ra trong con mắt của bất kỳ hoàng đế đại hạ hay nhóm thần dương chân tiên Lã Động Tân thì những người giỏi trong số 12 người kia là Lạp Tháp chân nhân, Kỷ Linh, Hạ Mang Tử Sơn, Hắc Thạch chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Thương Ngô Thiếu, Kim Mô chân nhân. Còn như Thiếu Viêm Hiên thực ra lại không được coi trọng. Nhưng cho dù không có thuộc hàng mạnh trong đám người 12 người thì cũng không ai nghĩ thảm bại tới mức vậy. Nếu hắn không vì cái trước mắt dùng roi mạnh mẽ lên triệt tiêu được nhược điểm về lực lượng thì Kỷ Linh muốn thắng cũng phải tìm cách hiểu ra ảo diệu của tiên pháp mới thắng được. Phế vật mà. Huyền Cơ lão tổ nhìn Thiếu Viêm Hiên với ánh mắt lạnh như băng. Đã biết rõ hắn tấn công mạnh mà lại còn giảm lực lượng xuống ư? Thật đúng là phế vật mà. Thiếu Viêm Hiên lặng yên khoanh chân ngồi xuống. Huyền Cơ lão tổ đầy một bụng lửa. Thế nhưng hắn đã quên mất rằng khi trước mình nói cho bao nhiêu kỳ vật bảo vật cũng là góp một phần làm cho Thiếu Viêm Hiên không đủ bình tĩnh. Bình tĩnh đối mặt với đại kỳ ngộ cũng phải bình tĩnh. Lần này ta đã ngã quá thảm, Huyền Cơ lão tổ cũng còn mắng ta là phế vật thì e là những người cấp cao khác trong bộ tộc cũng tức giận lắm đây. Thiếu Viêm Hiên quyết tâm, nếu cứ bị gièm pha trong bộ tộc như thế, đợi hết lần đại hội tiên duyên này ta sẽ rời bộ tộc ra ngoài lưu lạc. Hắn vốn là người cực kỳ bình tĩnh, vậy mà chỉ vì một lần nóng đầu mất đi cơ hội lớn, lần này hắn đã ăn một vố quá đau. Ngã một lần làm hắn trở nên càng bình tĩnh hơn, càng suy xét rõ con đường mà mình đi hơn. Lúc đầu, hoàng đế đại hạ nhìn chúng được 7 người, không thể không đưa ra quyết định khó khăn là cho Lạp Tháp chân nhân đánh với Cửu Tử chân nhân. Ai ngờ Thương Ngô Thiếu lại đột phá, vậy là trong tay hoàng đế đại hạ có tới tận 8 người. 8 người này đã có một trận chiến giữa Lạp Tháp chân nhân và Thương Ngô Thiếu rồi, vậy trận chiến tiếp theo nên bố trí thế nào đây? Trận thứ 4, Mộc Truyền chân nhân đánh với Quy Nguyên chân nhân. Mộc Truyền chân nhân giống như một cây cổ thụ hình người, cực kỳ cứng cỏi, cảm giác như hắn còn vững chắc hơn cả Lạp Tháp chân nhân. Đây là một kẻ địch cực kỳ giỏi phòng thủ. Quy Nguyên chân nhân cứ thế tấn công tới cạn kiệt thần lực, cuối cùng phải nhận thua. Trận thứ 5, Hắc Thạch chân nhân đấu với Càn Nhát chân nhân. Thiếu niên đầu chọc đi chân trần Hắc Thạch chân nhân đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thi triển ra Phục Hy Côn trận tạo thành trận pháp phụ trợ, khi thì đánh bất ngờ, khi thì biến mất. Càn Nhát chân nhân cứ như thế bị chèn ép cho tới tận lúc phải nhận thua. Trận thứ 6, Hạ Mang Tử Sơn đấu với Kim Mô chân nhân. Trận đấu thảm thiết nhất chính là trận thứ 6 giữa Hạ Mang Tử Sơn và Kim Mô chân nhân. Hai người bọn họ đều được nhóm thần dương chân nhân coi trọng. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hoàng đế thì Hạ Mang Tử Sơn sẽ được đánh với Bạch Long chân nhân, Kim Mô chân nhân đánh với Thương Ngô Thiếu. Nhưng Thương Ngô Thiếu đột nhiên đột phá nên đã trở thành kẻ vô cùng lợi hại. Bất đắc dĩ, trận thứ 2 Thương Ngô Thiếu phải đánh với Bạch Long chân nhân. Trận thứ 6 Hạ Mang Tử Sơn đánh với Kim Mô chân nhân. Kim Mô chân nhân kia khá lợi hại nên cũng là một loại rèn luyện cho Tử Sơn. Nếu như ngay cả Kim Mô chân nhân còn không đánh bại được thì làm sao có thể trở thành đệ tử sư tôn đây? Hoàng đế đại hạ cũng đủ tàn nhẫn với đệ tử trong tộc của mình. Trận chiến kia diễn ra thảm thiết kinh người. Hạ Mang Tử Sơn đã mạnh hơn lần trước khi gặp Kỳ Linh, côn pháp của hắn càng ẩn giấu thêm bá đạo. Kỳ Mô chân nhân có tốc độ thân pháp sau Thương Ngô thiếu, nhưng tấn công lại điên cuồng hung ác hơn rất nhiều. Hai người chém giết, máu bắn đầy trời, điên cuồng không sao tả xiết. Cuối cùng Kỳ Mô chân nhân bị thương quá nặng, thần lực tiêu hao cạn kiệt nên không thể không nhận thua. Trận chiến này Hạ Mang Tử Sơn thắng. Từ đó sáu người mạnh nhất ở Đại hội Tiên Duyên đã được tìm ra, theo thứ tự là Lạt Tháp chân nhân, Thương Ngô thiếu, Kỳ Linh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Hạ Mang Tử Sơn. Không ngờ sáu người đầu lại có tới hai người của Hắc Bạch Học Cung quận An Thiền. Đây rốt cuộc thì Hắc Bạch Học Cung ở đâu vậy? Sáu yêu nguyệt tuyệt thế thì môn phái của họ có tới hai người. Nghe nói Hắc Bạch Học Cung chỉ chiếm diện tích khá nhỏ ở trong thành An Thiền, đệ tử trong môn phái cũng chỉ có vài trăm người. Cái gì? Tổng cộng đệ tử có mấy trăm người thôi sao? Đệ tử môn phái chúng ta có tới cả vài trăm vạn người đây, nhưng một môn phái đứng đầu đại hạ như chúng ta lại không có một tên nào tới được thứ hạng 96. Vậy mà bọn họ lại có tới hai người đứng trong sáu người mạnh nhất ư? Sáu người được tìm ra này, hai người thuộc bộ tộc lớn, theo thứ tự là Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thiếu. Hai người là tán tu, theo thứ tự là Hắc Thạch chân nhân và Mộc Truyền chân nhân. Hai người là đệ tử môn phái, lại cùng đến từ một môn phái tên là Hắc Bạch Học Cung, đó là Kỳ Linh và Lạp Tháp chân nhân. Chỉ riêng lai lịch sáu người này cũng đã làm cho người từ 3600 quận biển bốn phương trên quảng trường hoàng thành phải bàn tán xôn xao sôi nổi với Hắc Bạch Học Cung kia. Ngô Phong kinh nhân cười sái cả quay hàm, lão ta cực kỳ vui sướng. Không ngờ lão tiểu quỷ ta trước khi chết lại có thể được vinh quang tới thế này. Giờ ta có chết cũng nhắm mắt rồi. Kỳ Linh, Tiểu Lôi thôi, tốt, tốt lắm. Nếu nhà đầu dư vi kia cũng tế phòng sáu người thì còn tốt biết bao đây. Sư tổ, dư vi sư tỷ mà cũng chém giết tới được vòng sáu người á? Thế có phải là dã tâm quá lớn không? Mục Tử Sóc đứng bên cạnh mà run run cả mặt. Thế này mà gọi là dã tâm ư? Không tính. Ta bây giờ còn đang mong Tiểu Lôi thôi và Kỳ Linh có thể lên tới ba người đứng đầu. Như thế thì thật tốt quá. Ba người đứng đầu Đại hội Tiên Duyên vương triều đại hạ lại có hai người của Hắc Bạch Học Cung ta. Ta có nằm mơ cũng cười được mà. Tới địa phủ cũng có thể đi khoe với phán quan dưới đó được rồi. Ngũ Phong tiên nhân cực kỳ vui vẻ. Dưới quảng trường hoàng thành cực kỳ náo nhiệt. Ở chủ điện Thiên Mang Điện thì lại có chút hơi nặng nề, bởi vì sáu người đứng đầu đã được tìm ra. Bước tiếp theo chính là tìm ra ba người đứng đầu. Trong ba người đứng đầu này nhất định sẽ có một người trở thành đệ tử của đạo tổ. Ba người đứng đầu. Trong mắt Hạ Mang Tử Sơn hiện lên những tia sét mờ mờ. Ba người đứng đầu. Thương Ngô thiếu cúi đầu ngồi đó yên lặng nhắc đi nhắc lại. Kỳ Linh, Lạp Tháp chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân đều trầm mặc. Thậm chí lúc này bọn họ còn không hề nói câu nào với người khác, bởi vì áp lực vô hình đã bao phủ hoàn toàn bọn họ. Bởi vì chỉ cần một trận nữa thôi là đã quyết định được họ có bước vào được ngôi vị ba người đứng đầu hay không. Sáu người là ba trận chiến, ba loại ba đi tiếp, ai bị loại ai đi tiếp đây. Hoàng đế đại hạ ngồi trên đại điện cao cao quan sát xuống dưới, hờ hững nói: cho tới bây giờ Đại hội Tiên Duyên đã tới thời khắc quan trọng nhất rồi. Hạ Mang Tử Sơn, Thương Ngô thiếu, Lạp Tháp chân nhân, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Kỳ Linh. Sáu người Kỳ Linh cùng nhìn về phía hoàng đế đại hạ. Vòng tiếp theo sẽ quyết định ra ba người, trong sáu người có hy vọng được sư tôn thu làm đệ tử. Giọng nói của hoàng đế đại hạ hơi lạnh nhạt, ánh mắt của hắn đảo qua từng người trong sáu người nhóm Kỳ Linh. Hắn cũng hiểu rõ vương triều đại hạ nằm trong tam giới, lúc tam giới dung chuyển chính là lúc mà anh hùng hào kiệt sẽ được sinh ra. Rất có thể trong sáu người này sẽ có người trở thành anh hùng hào kiệt khắp tam giới. Trong đó nhất định sẽ có một người được làm đệ tử của Xích Minh đạo tổ, ngoài ra còn có một người là đã là đệ tử của Huyền Vũ đại đế rồi. Các người tĩnh tâm một canh giờ đi. Một canh giờ sau, vòng chiến đấu quan trọng sẽ được bắt đầu. Hoàng đế đại hạ lạnh nhạt nói. Sáu người Kỳ Linh hơi sửng sốt. Tĩnh tâm một canh giờ ư? Áp lực vô hình về việc lọt vào ba người đứng đầu đã làm cho sáu người bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn rồi. Bọn họ đều chuẩn bị bắt đầu một chọi một đầy đủ. Ai ngờ hoàng đế đại hạ lại cho bọn họ tĩnh tâm một canh giờ. Một canh giờ sau sẽ chiến đấu. Đây chính là cuộc chiến thay đổi cả vận mệnh của các ngươi. Hoàng đế đại hạ thản nhiên nói ra một câu: Hạ Mang, ngươi đúng là giỏi tra tấn người mà. Lã Động Tân cười nhạo: Người ta vẫn hay nói cái chết không đáng sợ, đứng trước cái chết mới đáng sợ. Nếu để cho bọn họ đấu ngay thì đã đành, ngươi lại cho bọn họ hẳn một canh giờ. Trong một canh giờ này, e là áp lực vô hình sẽ giải vò từng người cho mà coi. Cơ hội trở thành đệ tử đạo tổ lại có thể dễ dàng tới vậy hay sao? Hạ Mang hờ hững nói: Chín người chúng ta đều phải trải qua vô số kiếp nạn sống chết mới có được ngày hôm nay, mà bọn họ mới chỉ là những vạn tượng chân nhân, không mài giũa thì làm sao nên cơm cháo gì được đây. Áp lực vô hình từ cơ hội trở thành đệ tử đạo tổ chính là cách mài giũa tốt nhất mà. Các vị đoán thử xem đạo tổ sẽ chọn ai trong 6 người này đây? Bắc Địa Tiên Ông nói: Lạp Tháp chân nhân tới 3 người đứng đầu không khó, có điều hắn đã là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế nên đạo tổ sẽ không thể chọn hắn đâu. Nói không chừng là Hạ Mang Tử Sơn ấy. Hạ Mang Tử Sơn kia có khí phách đã thấu tận xương cốt rồi, có lẽ cũng là nhờ số mệnh của Hạ Mang tộc. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử của đạo tổ thì tương lai sau này khó mà đoán được. Ta lại thấy thiếu niên đầu chọc đi chân trần kia hơn, ta cảm giác như hắn có bóng dáng gì đó của thần nông tộc. Loài người chính là chủng tộc mạnh nhất trong vô số chủng tộc. Sau khi bản cổ khai thiên lập địa, nữ oa tạo ra, loài người không ngừng sinh sản, học tập, lớn mạnh dần dần, rồi bắt đầu bước lên con đường tu tiên. Ngay trong thế giới thượng cổ, loài người đã có tới mấy vị bản lĩnh lớn tuyệt đỉnh rồi. Nhân hoàng thần nông tộc là một trong số những bộ tộc đó. Đại Thế Chí à, đầu ngươi bị lú rồi sao? Thiếu niên đầu chọc đi chân trần kia dùng phục hy côn trận nên cũng phải có liên hệ với phục hy tộc chứ. Ta lại thấy kỳ linh mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ linh kia mới tu luyện hơn 30 năm mà đã yêu nghiệt tới vậy rồi, tiềm lực khó mà đoán được, có lẽ đạo tổ sẽ chọn kỳ linh. Ta cảm thấy mục truyền chân nhân kia cũng không tệ. Còn ta lại thấy Thương Ngô Thiếu hơn. Chín thuần dương chân tiên nhóm hoàng đế đại hạ, ngoại trừ Lạp Tháp chân nhân không ai chọn ra, còn đâu đều nhìn chúng một người trong năm người kia. Bốn người kỳ linh, Dư Vi, Uất Chỉ Tích Nguyệt, Lạp Tháp chân nhân ngồi cùng một chỗ. Dư Vi và Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn nhau không dám mở miệng, còn kỳ linh, Lạp Tháp chân nhân thì vẫn đang trầm mặc tĩnh tâm. Dư Vi, hai người bọn họ làm sao vậy? Uất Chỉ Tích Nguyệt lo lắng truyền âm. Không phải lo lắng, tuy hai người bọn họ đều có đạo tâm lợi hại, nhưng sức hấp dẫn của việc trở thành đệ tử đạo tổ quá lớn, hơn nữa lại sắp tới trận chiến quan trọng nên bọn họ cứ im lặng như thế cũng tốt mà, có thể mài giũa đạo tâm hơn. Dư Vi nói, tương đối mà nói thì kinh nghiệm tu luyện của nàng cao hơn, dù sao thì nàng cũng có ký ức kiếp trước. Tuy kỳ linh cũng có ký ức của kiếp trước, nhưng kiếp trước kỳ linh sống quá ngắn, lại chỉ là người thường. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một canh giờ. Vòng thứ tư cũng là vòng quan trọng nhất. Thanh âm của hoàng đế đại hạ đột nhiên vang lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ linh, Lạp Tháp chân nhân, Hạ Mang Tử Sơn, Hắc Thạch chân nhân, Thương Ngô Thiếu, Mộc Truyền chân nhân đều mang đầy vẻ khát vọng nhìn về phía hoàng đế đại hạ. Sau khi suy tính một hồi, ta đã bố trí cho 6 người các ngươi đánh 3 trận. Trận đầu, Lạp Tháp chân nhân đấu với Mộc Truyền chân nhân. Trận thứ hai, Hắc Thạch chân nhân đấu với Thương Ngô Thiếu. Trận thứ ba, Kỳ linh đối với Hạ Mang Tử Sơn. Âm thanh hùng hồn vang vọng đại điện. 6 người kỳ linh lập tức ném ánh mắt của mình về phía đối thủ. Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân đều là người mộc mạc chất phác, hai người giản dị chất phác lại đều cùng vào vòng 6 người. Lúc này hai người bọn họ chỉ có thể có một người vào vòng 3 người. Cả hai cùng nhìn nhau với vẻ rất bình tĩnh, nhưng sau ánh mắt bình tĩnh ấy chính là quyết tâm không thể đổi rời. Hắc Thạch chân nhân và Thương Ngô Thiếu đều đặc biệt thích độc hành. Hắc Thạch chân nhân với dáng vẻ đầu chọc chân trần, tay nắm cây côn gấp khúc, Thương Ngô Thiếu thì như một con chim ưng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Hai người nhìn nhau từ xa xa với đôi mắt bùng cháy. Kỳ linh và Hạ Mang Tử Sơn là hai người hung mãnh nhất. Hạ Mang Tử Sơn có cốt cách bá đạo, tới côn pháp của hắn cũng bá đạo theo. Còn Kỳ linh lại chính là kiếm tiên đứng đầu đại hội tiên duyên này. Đừng nhìn vào vẻ thiếu niên thanh tú mà lầm, nếu tính về lực lượng thì hắn chính là một trong những người mạnh mẽ nhất. Mộc mạc chất phác đối với mộc mạc chất phác, độc hành đối với độc hành, hung mãnh đối với hung mãnh. Trận đầu, hai người là Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân tới đại trận phong cấm đi, có thể bắt đầu được rồi. Hoàng đế đại hạ ra lệnh. Rõ. Lạp Tháp chân nhân cùng Mộc Truyền chân nhân cùng cung kính đáp lời rồi đi ra ngoài điện. Hạ Mang, người bố trí như vậy thật đúng là châm nhọn đối với Kim Sắc mà. Lã Động Tân lắc đầu nói, ta cũng không thể nào đoán ra xem ai trong số họ có thể tới vòng ba người. Không ra, không đoán ra chút nào cả. Càng khó đoán thì lại càng đáng mong đợi. Mặc dù Hoàng đế đại hạ đang nói chuyện với Lã Động Tân, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán vào đại trận phong cấm ở bên ngoài. Trận chiến giành thứ hạng ba người đứng đầu đều là những trận quan trọng, nhất định phải xem thật cẩn thận. Dù sao xem trực tiếp cũng khác xa xem thủy kính thuật. Thủy kính thuật chỉ là một góc nhìn, mà xem trực tiếp thì có thể cảm nhận được cả dao động của đạo. Kỳ Linh, hai người bọn họ ai sẽ thắng đây? Uất Chỉ Thích Nguyệt cũng cực kỳ căng thẳng. Không biết. Kỳ Linh lắc đầu rồi liếc mắt sang phía Hạ Mang Tử Sơn cách đó không xa. Hạ Mang Tử Sơn cũng nhìn lại, hai người liếc nhau một cái rồi lại rời ánh mắt sang trận chiến đã bắt đầu ở đằng kia. Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân, trong hai người sẽ có một người vào vòng ba người, sẽ là ai đây? Bên trong đại trận phong cấm, Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân đứng ở xa xa nhìn nhau. Ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta gặp được trong lần đại hội tiên duyên này. Mộc Truyền chân nhân vẫn mang dáng vẻ mộc mạc chất phác như bình thường, nhưng vào giờ phút này ánh mắt của hắn đã trở nên lợi hại như con dao. Hắn trịnh trọng nói, qua trận chiến giữa ngươi và Cửu Tử chân nhân, ta đã biết được ngươi mạnh tới cỡ nào. Có điều ngươi sẽ thua hoặc chết dưới tay ta. Sao thế? Miệng nói không hơn được gì đâu. Có chiêu gì lợi hại cứ việc đánh ra đi. Lạp Tháp chân nhân cười híp cả mắt. Oang! Hai người cùng lúc biến thành người cao lớn ba đầu sáu tay. Sáu bàn tay của Mộc Truyền chân nhân đều cầm chùy lớn, còn Lạp Tháp chân nhân thì lại đánh tay trần. Chính vì có được đại thần thông Huyền Vũ nên hắn cũng chẳng cần tới vũ khí. Thực ra Kỳ Linh cũng vậy, Trích Tinh Thủ đã làm cho bàn tay của hắn ngang cỡ với pháp bảo tiên giai, nhưng do Trích Tinh Thủ có liên hệ quá lớn, thành ra Kỳ Linh không dám để lộ. Nếu để lộ trước mặt Xích Minh đạo tổ thì đã đành, đằng này ở đại hội tiên duyên nhiều người nhiều mắt này, một khi mà hắn để lộ ra là tin tức sẽ được truyền đi, e là lúc đó sẽ có không ít người ở tam giới biết, rồi lại dây dưa tới những kẻ có thù oán với Tam Thọ đạo nhân, làm chúng tới giết mình để hủy truyền thừa của Tam Thọ đạo nhân. Kỳ Linh không dám liều, cho nên hắn chưa bao giờ dùng tay trần đi ngăn cản pháp bảo, mặc dù là tay của hắn còn mạnh hơn cả Bắc Minh kiếm. Gào! Một con quy xà khổng lồ xuất hiện, còn kèm theo cả tiếng gầm rú. Ở giữa con quy xà là Tháp chân nhân tất ra vẻ bá đạo cùng cực, lấn áp toàn bộ Mộc Truyền chân nhân. Đây là thế giới của ta. Mộc Truyền chân nhân híp mắt lộ ra vẻ say mê, lập tức ở quanh đại trận bắt đầu xuất hiện từng mầm cây. Cây nhanh chóng sinh trưởng tạo thành những cây đại thụ che trời. Cây đại thụ che trời chết đi hóa thành tro tàn thì lại có những cây khác lớn lên. Giữa đám cây cối mọc lên, Mộc Truyền chân nhân ba đầu sáu tay như một cái cây hình người. Sáu cánh tay của hắn như từng cái cây, chùy lớn trong tay như trái cây. Uỳnh! Lạp Tháp chân nhân lao tới giết, nắm tay như sấm sét đánh rầm rầm xuống. Mộc Truyền chân nhân cũng quật chùy ra. Uỳnh! Chùy đập vào cánh tay, Mộc Truyền chân nhân lùi liên tiếp làm được đánh vào tàn đi. Người vẫn nắm chắc sáu cây chùy như trước. Công không phá được thế thủ của hắn sao? Lạp Tháp chân nhân hơi kinh ngạc. Không hổ là thiên tài tuyệt thế thành danh từ 300 năm trước rồi. Thật đúng là nhịn 300 năm có khác. Lạp Tháp chân nhân thay đổi thế công. Hắn thi triển ra bí thuật Điệp Lãng. Chỉ thấy Lạp Tháp chân nhân tấn công như những cơn sóng trào, từng đợt sóng mãnh liệt hơn đợt trước, không ngừng chồng chất lên nhau. Để chặn lại, Mộc Truyền chân nhân nổi tiếng phòng thủ cũng phải cố hết sức. Cây cối sinh trưởng nhất định phải có nước. Sắc mặt Mộc Truyền chân nhân hơi đổi, bỗng nhiên mở miệng. Vù vù vù. Đại trận phong cấm vốn tràn ngập cây cối mọc lên, bỗng xuất hiện từng dòng nước. Vô số dòng nước chảy quanh những thân cây, làm cho người ta cảm giác Mộc Truyền chân nhân cũng đã thay đổi. Lúc trước Mộc Truyền chân nhân như cây thông thường, thì lúc này hắn lại có một cái gì đó linh hoạt, nhanh nhạy tới cùng cực. Hai cái đại đạo ư? Vậy mà hắn đi một lúc tới hai cái đại đạo sao? Chín thuần dương chân tiên, nhóm Lã Động Tân, Hoàng đế đại hạ đều kinh hãi. Trong những trận chiến trước ở Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, Mộc Truyền chân nhân luôn sử dụng một đại đạo thanh mộc, còn đại đạo nguyên thủy này thì Mộc Truyền chân nhân chưa bao giờ lấy ra. Đại đạo thanh mộc và đại đạo nguyên thủy là hai đại đạo hỗ trợ cho nhau.

Hơn nữa thời gian kéo dài thì e là hoàng đế đại hạ sẽ ra lệnh bắt Hắc Thạch chân nhân phải ra tay. Nếu không có kéo dài thời gian như thế thì tới khi nào đây? Uất Chỉ Tích Nguyệt gật đầu nhẹ. Cho nên thắng bại cuối cùng sẽ được quyết định ở khả năng cận chiến của Hắc Thạch chân nhân. Đương nhiên hắn có thể lợi dụng ưu thế về trận pháp. Trong những trận chiến trước thì xem ra khả năng cận chiến của Hắc Thạch chân nhân cũng không thua gì Thương Ngô Thiếu. Cận chiến tương đương nhưng lại còn nắm giữ trận pháp nữa mà tốc độ của Thương Ngô Thiếu lại không phát huy được. Trận chiến này Thương Ngô Thiếu gần như bị khắc chế hoàn toàn nên hắn sẽ thua thôi. Lạp Tháp chân nhân vừa dứt lời, trong trận pháp Thương Ngô Thiếu như con ưng bị nhốt trong chuồng, cứ thế để mặc kẻ khác đánh, cuối cùng cũng bị Hắc Thạch chân nhân nắm lấy cơ hội, đột nhiên đánh cho Thương Ngô Thiếu bị thương nặng, làm Thương Ngô Thiếu không thể không hô lên một câu ta nhận thua. Qua đó người thứ hai trong ba người đầu cũng được tìm ra, đó là Hắc Thạch chân nhân. Hạ Mang, có vẻ như ngươi không muốn Thương Ngô Thiếu lọt vào ba người đứng đầu thì phải. Hắn mà gặp Kỷ Linh, Hạ Mang Tử Sơn, Lạp Tháp chân nhân, Mộc Truyền chân nhân thì thừa sức phát huy được tốc độ thân pháp. Nhưng đúng là gặp phải người am hiểu phục khí côn pháp như Hắc Thạch chân nhân thì cực kỳ bất lợi. Lã Động Tân chế nhạo, bởi vì Thương Ngô tộc có dã tâm hơi lớn. Hoàng đế đại hạ hờ hững nói, đây chính là cách chèn ép của hắn. Những bộ tộc lớn đều có nền móng cực kỳ sâu, chỉ cần có một cơ hội là có thể một nhát lên trời ngay. Hắn để Kỷ Linh đánh với Thiếu Viêm Hiên, để Hắc Thạch chân nhân đánh với Thương Ngô Thiếu chính là chơi ép. Còn như đám người Kỷ Linh, Mộc Truyền chân nhân thì cũng không có xuất thân ở bộ tộc lớn nên cũng không phải lo lắng. Trận chiến thứ ba chuẩn bị bắt đầu. Kỷ Linh nhớ phải cẩn thận. Dư Vi nắm tay Kỷ Linh nói khẽ. Kỷ Linh gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi ra đại trận phong cấm ngoài đại điện. Hai người Kỷ Linh và Hạ Mang Tử Sơn cùng đi ra ngoài đại điện. Lúc này trong chủ điện Thiên Mang Điện, chín thần dương chân tiên, ngàn thiên tiên đều chú ý tới hai người trẻ tuổi này. Ba người đứng đầu đã tìm ra được hai, theo thứ tự là Mộc Truyền chân nhân và Hắc Thạch chân nhân. Hiện tại chỉ còn lại một người cuối cùng nữa. Trong hai người bọn họ, ai sẽ thắng đây? Lã Động Tân nói khẽ. Đám người hoàng đế đại hạ cùng trầm mặc. Một lát sau, Xích Cực chân quân mới từ tốn nói, hai người có thực lực tương đương, lại cực kỳ am hiểu cận chiến, e là trận chiến này sẽ kết thúc khi một bên tiêu hao hết thần lực phải nhận thua. Đúng vậy. Lã Động Tân cũng gật đầu. Tử Sơn nắm hơn nửa phần thắng. Hoàng đế đại hạ mở miệng. Dư Vi lặng yên nhìn Kỷ Linh, nàng hiểu rất rõ rằng Kỷ Linh muốn nhân cơ hội này trở thành môn hạ của đạo tổ một nhát lên trời. Nàng hy vọng Kỷ Linh có thể thành công, nhưng còn hy vọng Kỷ Linh có thể an toàn hơn nhiều. Kỷ Linh nhớ phải cẩn thận. Dư Vi nói không lên lời. Chỉ còn chút nữa thôi là sẽ tới ba người đứng đầu rồi. Cửu Liên ngồi sau Đông Duyên lão tổ, lúc này nàng cũng chỉ biết lặng yên mà hy vọng. Kỷ Linh, hy vọng ngươi có thể thành công. Tuy đã chia tay, nhưng ở sâu trong tâm hồn, nàng vĩnh viễn coi Kỷ Linh là một thiên tài. Nàng không muốn nhìn thấy Kỷ Linh phải chịu thất bại cay đắng. Chủ nhân! Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn thủy kính khổng lồ trên trời. Linh Nhi! Bạch Thủy Trạch còn bất an hơn rất nhiều. Sư huynh nhất định phải thắng. Mộc Tiểu Sóc hô lên. Trên mây mù bên trong đại trận phong cấm, Kỷ Linh và Hạ Mang Tử Sơn đứng xa xa nhìn nhau với vẻ mặt bình tĩnh. Sau lưng vẻ bình tĩnh chính là niềm tin mãnh liệt nhất định phải thắng. Hai người bọn họ đều có khát vọng tiến vào ba người đứng đầu, mà muốn tiến vào thì nhất định phải đánh bại đối thủ trước mặt. Hai người bọn họ, một người là thanh niên mặc áo tím, một người là thanh niên mặc da thú, khí chất hoàn toàn khác nhau. Thanh niên áo tím có khí phách trời sinh, lại được bồi dưỡng trong hoàng tộc nên theo đó mà có được quý khí. Kỷ Linh có ký ức của cả kiếp trước lẫn kiếp này, nhìn có vẻ như một thiếu niên bản xứ cực kỳ mộc mạc, nhưng vì ảnh hưởng từ thế giới hòa bình kiếp trước nên hắn cũng không hề kiêu ngạo. Chúng ta lại gặp nhau. Âm thanh của Hạ Mang Tử Sơn hùng hồn. Lần trước ngươi đã thua trong tay ta, lần này ngươi cũng sẽ bị loại. Ta tu luyện tới nay mới có gần 30 năm. Kỷ Linh hờ hững nói. Từ lúc trở thành tử phủ tu sĩ tới nay cũng có hơn chục năm. Trong hơn chục năm mà ta đã tới cảnh giới cao như thế. Xong rồi, trong một năm qua, vô số trận chiến đấu ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ là ngang với hơn 10 năm khổ tu khi trước. Trận trước ta đánh với ngươi đã qua hơn nửa năm rồi. Thời gian nửa năm đủ để thực lực của ta vọt xa tưởng tượng của ngươi. Con ngươi của Hạ Mang Tử Sơn co rụt lại. Đúng vậy, năm tháng tu luyện ngắn ngủi của Kỷ Linh làm người khác phải phát hãi. nửa năm qua ngươi tiến bộ thì ta cũng tiến bộ thôi. Hạ Mang Tử Sơn trời sinh kiêu ngạo nên hắn lập tức cười gằn, có mánh khóe gì cứ việc lôi ra, nếu không thua đừng có mà kêu không phục. Tới đây đi. Kỷ Linh bình tĩnh nhìn Hạ Mang Tử Sơn, sau loại bình tĩnh này là chính là chiến ý cực kỳ điên cuồng. Lúc này thân thể Hạ Mang Tử Sơn lóe lên một cái, biến thành người cao 20 trượng, 3 đầu 6 tay. Kỷ Linh cũng hóa thành người cao 18 trượng, 3 đầu 6 tay. Tính về pháp thiên tượng địa thì đúng là Kỷ Linh tìm hiểu không thể nào nhiều bằng Hạ Mang Tử Sơn tu luyện mấy trăm năm kia. Có điều tu luyện giai đoạn đầu của pháp thiên tượng địa rất gian nan, nhưng thực lực tăng lên lại không bằng những thần thông khác. Ví dụ như thần thông vạn độc chập ở lúc đầu sẽ tăng hơn pháp thiên tượng địa rất nhiều. Có điều pháp thiên tượng địa càng về sau, đặc biệt là sau khi trở thành thiên thần thì mới thực sự lợi hại tới đáng sợ. Còn hiện tại ư, Kỷ Linh thi triển chuyển hai trích tinh thủ thì thần thông pháp thiên tượng địa đã gần như không tăng thêm chút lực nào cho cánh tay của hắn rồi. Ăn một côn của ta đây. Hạ Mang Tử Sơn gầm lên với vẻ điên cuồng vô cùng, 3 đường côn màu đen đồng thời xẹt qua không trung, với khí thế không thể địch nổi, chúng đập thẳng về phía Kỷ Linh. Côn vốn là một binh khí nặng, nhất định phải là người có lực lượng lớn thì mới có thể phát huy được ưu thế của côn. Côn có khả năng linh hoạt kém hơn đao kiếm, côn và thương đều là binh khí dài, nhưng thương có mũi nhọn nên khả năng xuyên thấu của côn kém hơn thương. Nhưng côn có một ưu điểm rất lớn, đó là có thể thỏa sức mà đập. Ở trong tam giới có rất nhiều thiên tiên nổi danh về lực lượng dùng côn, uy lực của một côn có thể xuyên qua cả tầng trời, đập có thể đập nát cả mặt đất. Hai loại lực lượng là cảnh giới và thần thông đều có kiểu như vậy trong tay một người. Dùng côn thì dĩ nhiên sẽ mãnh liệt bá đạo hơn dùng kiếm. Đây là loại binh khí khá đặc biệt, vì để phát huy được khả năng của mình tốt nhất, hiển nhiên là Hạ Mang Tử Sơn đã chọn côn. Uỳnh, côn bổng bổ xuống, thiên địa biến sắc. Kỷ Linh cầm trong tay 6 thanh tiên kiếm, tuy dùng tiên kiếm cứng đối cứng không hay cho lắm, nhưng Kỷ Linh dựa vào thần thông nên vẫn thử cứng đối cứng cản lại một phen. 3 đường côn như nước lũ, 6 đường kiếm quang chói mắt trực tiếp va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, xung quanh hoàn toàn chấn động trước quy lực đáng sợ. Thế nhưng hai người cứng đối cứng lại ngang nhau. Vậy mà không kém bao nhiêu ư? Kỷ Linh hơi kinh ngạc. Lần trước ta còn hoàn toàn rơi xuống thế giới, ta đột phá, nhưng Hạ Mang Tử Sơn cũng đột phá, nên mặt chạm mặt đánh nhau thì sẽ không có hy vọng thắng lớn. Hơn nữa thần thông trích tinh thủ của ta tiêu hao thần lực cực kỳ kinh người, nên không thể kéo dài được lâu. Kỷ Linh rất hiểu rõ nhược điểm của mình, bản thân đã rất mạnh trên kiếm đạo, nhưng lại mới chỉ có nắm giữ 2 đạo hoàn chỉnh. Đại đạo lôi điện của Hạ Mang Tử Sơn hơi yếu hơn kiếm đạo, nhưng hắn lại nắm giữ 4 đạo hoàn chỉnh khác. Lại qua nửa năm không ngừng thu thập, côn pháp của hắn cũng đã có uy lực lớn hơn nhiều. May mà có thần thông mạnh mẽ bù được nhược điểm. Nhưng thần thông càng lợi hại thì thần lực tiêu hao càng lớn. Nếu tính về khả năng chiến đấu lâu dài, e là chính mình sẽ bị hết thần lực trước. Ta vốn là kiếm tiên, nên việc gì phải cứng đối cứng với hắn đây? Kiếm pháp của Kỷ Linh biến đổi, 6 đường kiếm quang chói mắt vốn đi thẳng, trong nháy mắt đổi hướng. Kiếm quang của Kỷ Linh như dòng nước liên miên bất tận, không ngừng tấn công Hạ Mang Tử Sơn. Hạ Mang Tử Sơn vẫn dùng phong cách đánh cũ, côn pháp của hắn cứ thế đập mạnh từng nhát, khi thì bổ thẳng, khi thì mạnh mẽ đâm qua. Kiếm pháp của Kỷ Linh như nước liên miên bất tận, nhưng côn pháp của Hạ Mang Tử Sơn cũng không hề kém cạnh, làm cho Kỷ Linh không thể đánh bại Hạ Mang Tử Sơn bị thương chút nào. Một chút cơ hội cũng không có, phải thi triển ra loại kiếm pháp không đồng nhất mới được. Kỷ Linh thầm nghĩ, vù, kiếm pháp của Kỷ Linh lại thay đổi. 6 thanh tiên kiếm trước người Kỷ Linh, có thanh tiên kiếm cuồng bạo như lửa, có thanh ẩn chứa sự sắc bén của kiếm đạo, có thanh tiên kiếm liên miên như nước cuốn lấy đối phương, có thanh tiên kiếm lại mờ ảo, thất ẩn thất hiện. Kiếm pháp phong cách khác nhau cùng thi triển ra một lúc thế này làm cho gánh nặng thần hồn tăng lên rất nhiều. Loại phương pháp chiến đấu này chính là một loại bí thuật mà Kỷ Linh sau khi tìm hiểu bí thuật chiến đấu điệp lãng của Lạp Tháp chân nhân đã nghĩ ra, đó là 4 tay phòng thủ, 2 tay tấn công, về sau tạo thành một vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Tuy Kỷ Linh không nắm rõ, nhưng phương pháp chiến đấu của Lạp Tháp chân nhân cũng đã kích thích hắn. Kiếm mà so với thương thì không xuyên được bằng thương, so với đao thì không thể nào hung hãn như đao được, mà như côn bổng thì cũng không đập mạnh bằng côn bổng được. Kiếm có 2 lưỡi cực kỳ linh hoạt, phong cách chiến đấu đa dạng. Sau khi ta thi triển 3 đầu 6 tay ra, nếu 6 cánh tay đánh ra những phong cách khác nhau thì có thể sẽ ảnh hưởng tới nhau, làm thực lực yếu đi rất nhiều. Nhưng nếu như làm được giống như là tháp chân nhân thì ngược lại sẽ hỗ trợ nhau tăng thực lực lên rất nhiều. Khi đó Kỳ Linh không ngừng suy ngẫm trong đầu. Lúc đó trong khi xem trận đấu, hắn luôn trầm mặc là vì đang suy ngẫm lại xem. Bởi vì hắn cũng đã từng tu luyện qua tiểu ngũ hành kiếm lục ở Hắc Bạch Học Cung, trong đó có ẩn chứa một vài cách phối hợp ngũ hành. Sau khi cẩn thận suy ngẫm, Kỳ Linh đã có một nguyên mẫu trong lòng, lúc này lập tức thi triển ra. Vù vù vù, có kiếm quang như nước, có kiếm quang như lửa, có cái lại bờ ảo, như có như không. Cả người Kỳ Linh lướt qua lướt lại, khi tiến khi lui, kiếm pháp cũng biến đổi không ngừng, từng đường kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, Kỳ Linh đánh ra đủ kiểu kiếm quang, như đang tấu lên một khúc nhạc, khi thì nhẹ nhàng, khi thì cao vút, khi thì liên miên chảy xuống, khi thì chậm rãi bùng nổ. Nước, lửa, gió, không gian cùng với kiếm đạo, toàn bộ hiểu biết của bản thân đều được dung nhập vào trong kiếm đạo, tất cả đều tùy tay mà đánh ra. Kỳ Linh cảm nhận được một cảm giác thực sự tuyệt vời. Kiếm pháp như tự nhiên phối hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Chính mình không cần cố gắng nghĩ ra đánh loại kiếm pháp gì, tất cả đều theo một cảm giác thực sự tuyệt vời. Không cần phải phá bỏ cảm giác này, tất cả cứ theo cảm giác mà thi triển ra. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, không ngờ kiếm pháp lại có thể thi triển ra tuyệt vời như thế này. Ở chủ điện Thiên Mang Điện, gần ngàn thiên tiên đều cảm thấy vui tươi sảng khoái. Kỳ Linh ba đầu sáu tay thi triển ra những loại kiếm pháp khác nhau cùng một lúc, quả thật như một bức tranh thủy mặc tươi đẹp, mực đen vẽ lên nhưng lại tạo ra vẻ đẹp rung động lòng người. Lúc này thân thể của Kỳ Linh như gió, sáu thanh tiên kiếm mờ ảo hoàn toàn thi triển ra toàn bộ tinh túy của kiếm pháp. Kiếm vốn cực kỳ phức tạp, chỉ riêng kiếm thức cơ bản mà đã được chia ra làm 13 loại. Nếu so với côn, thương, đao thì đều phức tạp hơn. Sự phức tạp này nếu gặp phải cao thủ thì đúng như nguyên liệu giúp họ chế biến ra món ăn ngon. Nhưng nếu gặp phải người kém cỏi thì phức tạp ngược lại làm cho họ không biết làm thế nào. Thiên tài. Ở chủ điện Thiên Mang Điện, Lã Đồng Tân nhịn không được phải sợ hãi than. Không ngờ trong trận chiến quan trọng như thế này mà hắn lại có thể tiến tới cảnh giới sâu như vậy. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại hắn đang ở trong cảnh giới vô tư vô tưởng, tất cả đều tùy tâm. Loại cảnh giới này làm kiếm pháp của hắn thi triển ra tự nhiên hơn xa bình thường, mà loại kiếm pháp tự nhiên hơn xa bình thường này sẽ khắc cực sâu vào trong đầu của hắn. Sau trận chiến này, nhất định cảnh giới đạo và kiếm pháp của hắn đều sẽ tiến bộ cực nhiều. Đúng là thiên tài kiếm đạo khó tìm mà. Bồ Tát Đại Thế Chí nhịn không được cũng phải nói: Phật môn ta nguyện ý thu thiên tài như thế này vào. Hắn mới có ngộ ra hai đạo hoàn chỉnh, nhưng kiếm đạo lại cao như thế thì nhất định là kiếm tiên đứng đầu đại hội tiên duyên này rồi. Lã Đồng Tân nhịn không được phải nói: Thực sự hắn đúng là kiếm tiên trời sinh, thiên phú về kiếm đạo quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hạ Mang, Kỳ Linh kia, nếu các ngươi không thu, ta sẽ thu hắn làm đệ tử, thấy thế nào? Đồng Hoa, ngươi cũng phải động lòng rồi sao? Phật môn còn muốn thì ta lại không thể muốn sao? Lã Đồng Tân nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ. Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu: Sáu người đứng đầu đại hội tiên duyên này đều sẽ phải qua sự lựa chọn của đông đảo sư huynh đệ dưới trướng sư tôn ta. Nếu không ai chọn Kỳ Linh kia thì ta sẽ nhường cho Lã Đồng Tân ngươi làm sư phụ của hắn, ngươi thấy thế nào? Nhiều lời, một kiếm tiên tuyệt thế trời sinh như vậy mà các ngươi không chọn sao? Lã Đồng Tân lập tức lắc đầu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 76 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.